Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, chương 186 mới tới Lâu Lan nước. Tại này không lâu về sau, Minato liền đứng tại Konoha thôn Tam Đại Hỏa Ảnh, đệ Tam Đại Hỏa Ảnh Sarutobi Sasuke trước mặt, tại sau lưng của hắn là cùng một tiểu đội Aburame Shibi cùng Akimichi Choza, vừa rồi từ vui mừng trong đội ngũ bị mang đi Kakashi. Lại không ở nơi này, nhiệm vụ điểm chính cũng là những thứ này. Hiện tại lập tức tiến về Lâu Lan. Ta biết, tiếp vào hỏa ảnh chỉ lệnh về sau. Minato xuất ra dưới nách văn thư, đi lên cho Sarutobi xem qua. Cho nên, hỏa ảnh đại nhân, lần này nhiệm vụ, ta muốn cho Kakashi nhìn xem trình đi lên văn thư. Đệ Tam hơi hơi suy tính một chút, liền hỏi, ngoặc kép chấm chấm, ngươi có phải hay không có cái gì ý nghĩ của mình? Vâng, hắn tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng là cái ưu tú ninja. Đệ Tam đem văn kiện trả lại Minato, điểm gật đầu, đáp ứng nói, vậy được rồi, Kakashi Minato tiểu đội. Lập tức từ Konoha thôn xuất phát, cơ hồ không có nghỉ ngơi, đi cả ngày lẫn đêm một hơi xuyên qua biên giới rừng rậm khu vực. Lâu Lan tọa lạc ở sa mạc khu vực, một đường hành trình tuyệt không nhẹ nhõm, nhưng trên đường đi Kakashi lại một chút cũng không có lạc hậu hơn Minato. Đi qua ngày đêm không ngừng đi đường, rốt cục xuyên qua rừng rậm, đi vào có thể trông thấy sa mạc nham thạch khu vực. Đi ở phía trước Minato, Shibi, Choza ba người ngừng dưới cước bộ, hơi lạc hậu hơn phía trước ba người Kakashi đứng trên tàng cây. Bão cát duyên cớ ánh mắt trở nên so sánh mơ hồ. Mà tại đường chân trời đối diện, loáng thoáng có thể nhìn thấy một tòa cự tháp bóng dáng. Này chính là Lâu Lan, nghe Minato lời nói, Kakashi ngăn chặn chính mình bất an. Đi ra phía trước, Minato lão sư, ta đến nên làm những gì đây? Đối mặt Kakashi đặt câu hỏi, không đơn thuần là Minato, liền liền Shibi cùng Choza đều quay đầu. Các tiền bối ánh mắt cùng một chỗ tụ tập đến chính mình trên thân. Nhất thời để Kakashi cảm thấy có chút sợ hãi, có một cái nhiệm vụ muốn giao cho ngươi đi phụ trách. Ngươi nhất định có thể làm đi. Vâng. Ta hội nỗ lực, nghe được Minato lời nói. Kakashi khẩn trương hồi đáp, dù sao đây là hắn lần thứ nhất tham gia loại này cấp S nhiệm vụ. Trong lòng có chút khẩn trương, ba người nhìn lấy Kakashi bộ dáng, trên mặt lộ ra mỉm cười, tiếp lấy lại một lần nữa xoay đầu lại mặt hướng Lâu Lan. Nhưng là, khi Minato đưa ánh mắt tìm đến phía Lâu Lan thời điểm, vừa rồi hướng về Kakashi mỉm cười biểu lộ nhất thời biến mất. Siêu việt thời không ninja a, một cá nhân nói thầm lấy. Minato cau mày, giống như là đang suy nghĩ cái gì trọng yếu sự tình giống như. Ý thức từ sâu tối thị ngủ nước, dần dần hướng sáng ngời địa phương nổi lên. Obito vờ ra mờ mịt hai mắt, bốn phía quan sát một chút, chuẩn bị đứng lên lúc này trong đầu truyền đến một trận đau đớn, Obito không khỏi ôm lấy đầu mình, thống khổ hừ kêu. Lúc này, chung quanh truyền đến một trận êm tai tiếng ca. Cái này tiếng ca tràn ngập thật sâu tư niệm, tựa hồ tại hoài niệm lấy người nào. Lâu Lan chỗ cao dâng lên quang mang đột nhiên nhớ tới tâm nguyện hẳn là thủ hộ long chi mạch. Bất quá, mỗi khi êm tai tiếng ca hát xong một câu, Obito luôn đau hừ một tiếng, tựa hồ là hắn tại tiến hành khác loại nhạc đệm. Rốt cục, đau đớn quá khứ, chỉ là đầu một trận hỗn độn, giống như là một siêu nước rót một cân bột mì, quấy mà thành bột nhão, hoàn toàn không nhớ ra được trước kia sự tình. Obito rên rỉ vài tiếng, chậm rãi thẳng lên nửa người trên. Tinh thần hoảng hốt nhìn xem chung quanh, chính bởi vì nơi đó có ngày trần nhà, Cho nên Obito muốn hẳn là một cái đình viện loại hình địa phương đi. Khắp nơi để đặt lấy mở ra nham thạch. Trên mặt đất phủ lên gạch men sứ. Tại Obito choáng ngược lại địa phương phụ cận. Có một tòa 10 phần hoa lệ. Giống như mộ bia vật thể. Như vậy nơi này hẳn là mộ địa loại hình địa phương a. Nhưng mà, cùng loại với mộ bia đồ, vật ở trước mắt cũng chỉ có một cái. Dọc theo hình xoắn ốc quang mang đi vào chặt đứt long chi chảo đình viện trước kia cảnh tượng a. Vĩnh cửu tiếng ca để cho chúng ta tâm tướng liền, Ở chỗ này, Obito rốt cục phát giác được đến nay một mực đang bên tai quanh quẩn lời nói. Nguyên lai là một bài ca dao, tìm kiếm lấy ngâm sướng cái này thủ ca dao chủ nhân. Obito tại phụ cận nhìn quanh, tìm kiếm khắp nơi lấy tiếng ca nơi phát ra. Khi Obito nhìn tới đứng khắp nơi mộ bia đối diện nham thạch bên trên người kia ảnh giả thời điểm. Nhãn tình sáng lên, đó là một cái tóc dài mỹ lệ thiếu nữ. Đại khái là 16-17 tuổi bộ dáng. Nàng ngồi ở chỗ đó, trong mắt mang theo nước mắt, ngẩng đầu ca sướng lấy. Này điềm đạm đáng yêu bộ dáng để cho người ta nhịn không được đưa nàng ôm vào trong ngực yêu thương. Một phen, huy, mỹ nữ, nơi này là nơi nào a? Đột nhiên, Obito đến trước mặt nàng, hướng về cái kia thiếu nữ chào hỏi. Thiếu nữ giống như là mới phát hiện Obito giống như, lộ ra kinh ngạc biểu lộ, sụ mặt, quay đầu nhìn lấy Obito, nơi này là cái gì địa phương nha? Nhìn thấy thiếu nữ không nói lời nào, Obito hai tay sờ sờ chính mình mặt, thầm nghĩ, chẳng lẽ là ta dài quá xấu, hù đến nàng à, không khỏi lại hỏi một lần. Thiếu nữ lập tức từ nham thạch bên trên nhảy xuống, không để ý tới Obito, chạy hướng thông đạo lối ra. A, ngươi chờ một chút á. Obito bắt lấy nàng này mềm mại tay nhỏ, nói, tiểu muội muội. Nói nhanh một chút, nơi này là nơi nào? Thiếu nữ cảnh giới mà nhìn xem Obito nói. Ngươi là ai? Nhìn ngươi bộ dáng giống như không phải chúng ta Lâu Lan người trong nước đi. Ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Mà lại, ngươi lại tới đây mục đích đến tột cùng là cái gì? Ngươi lập tức hỏi nhiều như vậy. Ta chỗ nào có thể trả lời tới a? Obito cười không đắc đạo. Bất quá. Ta đến là ai đâu? Nghe được thiếu nữ lời nói, Obito khẽ giật mình, trong mắt tràn ngập mê mang, trong miệng lẩm bẩm nói, đúng vậy a, ta lại là ai đây? Phốp, nhìn qua Obito ngơ ngác bộ dáng, thiếu nữ che chính mình miệng, nhịn không được bật cười, ngốc tử, người cái này cá nhân làm sao như thế kỳ quái, liền liền chính mình cũng không biết là ai. Thiếu nữ giống như buông xuống đối với hắn cảnh giác, con mắt tràn ngập tốt kỳ địa nhìn qua hắn nói, a, ta là ai, ta đến là ai? Obito ôm ra nắm chặt thiếu nữ phấn tay, lẩm bẩm nói, hắn cố gắng nghĩ lại lên trong đầu trí nhớ, từng mảnh quen thuộc hình ảnh nhanh chóng nhảy qua. Đáng tiếc là cũng là không thể hợp thành một bộ hoàn chỉnh đồ họa. Nhìn lấy Obito tựa hồ không phải làm bộ thần sắc, trên mặt thiếu nữ hiện lên một vòng kinh ngạc thầm nghĩ. Khó đạo chân là mất trí nhớ. Thiếu nữ vừa mới nghĩ quá khứ an ủi một chút Obito. Bất quá, trong đầu đột nhiên nhớ tới cái gì giống như hét lớn. Hỏng bét, thời gian sắp đến, ngốc tử, ngươi liền ở lại đây, ngàn vạn không nên chạy loạn a. Bên ngoài thế nhưng là rất lợi hại nguy hiểm. Ta còn có sự tình. Muốn đi trước. Thiếu nữ vội vã quay người. Từ bao quanh nơi đây trên vách đá chỗ mở ra lối ra chạy đến ra ngoài. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.